Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 366, C366, các người dám. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiếu quân chủ gặp rắc rối. Chúng tôi đã đến muộn. Mong thiếu quân chủ thứ tội. Hoàng Bộ Thương nói thẳng. Không cần để ý những điều này. Tuy nhiên, tôi thật sự không ngờ được. Tôi và Quân Thiên Sách lại gặp nhau ở đây. Diệp Phàm thở dài. Các chiến sĩ của Quân Thiên Sách. Tôi thay mặt lục sư phụ của tôi chiến thần Thiên Sách. Xin lỗi các vị, những năm qua ông ấy không ở đây. Các vị đã vất vả rồi. Ngay sau đó, Diệp Phàm cúi đầu với mọi người trong Quân Thiên Sách rồi nói. Thiếu quân chủ, chuyện này tuyệt đối không thể. Thiếu tướng, chuyện này tuyệt đối không thể. Mặc dù quân chủ không ở đây, nhưng ông ấy sẽ luôn là niềm tin trong lòng chúng tôi. Là chiến thân bất bại của Long Quốc. Đúng vậy, những người lính của Quân Thiên Sách sôi nổi nói. Trong mắt mỗi người bọn họ đều lộ một sự cuồng nhiệt. Tuy rằng lục sư phụ của tôi không còn ở đây, nhưng chỉ cần tôi còn ở đây, tôi sẽ khiến Quân Thiên Sách trở lại thời kỳ đỉnh cao. Một lần nữa trở thành quân đoàn đệ nhất của Long Quốc. Khiến vô số quốc gia nghe danh đã khiếp sợ. Đồng thời khiến Quân Thiên Sách lại lần nữa trở thành chuẩn mực cho binh lính Long Quốc. Diệp Phàm trầm giọng nói. Chúng tôi tin tưởng thiếu quân chủ. Hoàng Bộ Thương và những người khác nói thẳng. Xuất. Sau đó, Hoàng Bộ Thương liếc nhìn Vương Man bằng ánh mắt lạnh lùng và tàn nhẫn. Vừa rồi chính ông là người muốn giết thiếu quân chủ sao? Tôi. Vương Man nhìn Hoàng Bộ Thương. Trong lòng tràn ngập sợ hãi. Toàn thân run rẩy, Hoàng Bộ Thương cầm thanh kiếm gấy trong tay trái và đi thẳng về phía Vương Man. Ông định làm gì? Ông đừng tới đây. Dừng lạ Vương Man nhìn thấy Hoàng Bộ Thương tới gần. Sắc mặt thay đổi, không ngừng kêu lớn, nhưng lại không ngăn được bước chân của đối phương. Mau nổ súng, bắt lấy bọn họ. Vương Man ngay lập tức hét vào mặt những cai ngục và binh lính đóng quân tại nhà tù. Vẻ mặt của những người cai ngục và binh lính xung quanh không ngừng thay đổi. Ai dám ra tay sẽ bị giết không thương tiếc. Đồ phu trực tiếp gầm lên giận dữ. Ngay lập tức, gần 10 vạn binh lính của Quân Thiên Sách có mặt đã chĩa vũ khí thẳng vào các binh lính và cai ngục trong nhà tù. Sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Những người cai ngục và binh lính đóng quân nhìn thấy cảnh tượng này đều sợ hãi đến mức không dám hành động liều lĩnh. Tổng số người của bọn họ còn không vượt quá 100.000. Mặc dù có hỏa lực mạnh mẽ nhưng họ vẫn không dám chống lại khi phải đối mặt với đội Quân Thiên Sách đằng đằng sát khí này. Mặc dù trong những năm trở lại đây, Quân Thiên Sách đã suy tàn. Nhưng dù sao thì danh tiếng của Quân Thiên Sách lúc đó rất vang dội. Và danh tiếng của họ vẫn còn cho đến ngày nay. Trong toàn bộ Long Quốc, ngoại trừ những quân đoàn lớn đó, binh lính của các quân đoàn khác vẫn không dám đối đầu trực diện với Quân Thiên Sách. Người dám chạm vào thiếu quân chủ. Chết. Lúc này, Hoàng Bộ Thương trực tiếp đi tới trước mặt Vương Man. Lạnh lùng nói. Phụt. Nói xong, ông ta vung thanh kiếm gãy đang cầm trên tay trái. Trong nháy mắt lóe tới trước mặt Vương Man rồi biến mất. Máu từ trên cổ hắn ta lập tức phụt ra. Một giây tiếp theo, đầu của Vương Man liền rơi khỏi cổ. Hai mắt trợn to, chết không nhắm mắt. Khi những người trong nhà tù Tây Nam nhìn thấy quản giáo chết như vậy, tất cả đều chết lặng. Các người đúng là coi trời bằng vung. Tôi sẽ lập tức báo cáo nội các, xử lý các người thật nghiêm khắc. Tên Hắc Long cường giả của Tổ Long đứng dậy, nhìn Diệp Phàm và đám người Hoàng Bộ Thương hét lên lạnh lùng. CTCTC. Ánh mắt của đám người Hoàng Bộ Thương, Mộ Bạch, Đồ Phu đều nhìn người này chăm chú. Khi Hắc Long bị những vị quân đoàn trưởng này nhìn chăm chú, trong lòng giật thót, định quay người bỏ đi. Bùm, Đồ Phu trực tiếp lao ra, tung một cú đấm giết chóc về phía đối phương. Đối mặt với đòn tấn công của Đồ Phu, Hắc Long vung tay trái để chặn cú đấm này, nhưng ngay lập tức bị đánh bật lại. CT Mộ Bạch trực tiếp ra tay, thanh kiếm trong tay vẽ ra một đường sáng, đánh vào chỗ hiểm yếu của Hắc Long. Các người dám, tôi là Sắc mặt của Hắc Long thay đổi. Hắn ta hét lên, nhưng hắn ta còn chưa kịp nói xong. Kiếm trong tay Mộ Bạch đã đâm vào ngực hắn ta. Một kiếm mất mạng. Cách chương.